vì cái gì năm đó y rời đi, Dịch Thiên ngay cả một cuộc điện thoại để chất vấn cũng không nguyện ý gọi. Mà hiện tại Đỗ Thành không thấy Mục Nhiên, hắn thậm chí không tiếc phản kháng cùng với gia đình. Cho dù là bị đánh đến rụng nửa cái mạng, cũng không hề có một ý lùi bước. Y so với Mục Nhiên, rốt cuộc là ai đáng giá, ai không? Hết chương 54.